trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Tâm chỗ nguyện vọng. Bầu không khí lâm vào yên tĩnh, nhưng đồng thời không xấu hổ. Song phương đều không có mở miệng ý tứ, chỉ là nhìn trước mắt theo mặt trời lặn dần dần biến mất mà ảm đạm xuống mặt nước. Nghĩ đến riêng phần mình tâm tư, Lữ Linh Khởi nói là bởi vì Mi Trúc, chẳng nói là bởi vì Lưu Bị. Năm đó Lữ Bố Bạch Môn Lâu binh bại bị bắt, tuy nhiên coi như không có Lưu Bị câu nói kia, Tào Tháo chưa hẳn liền sẽ thật buông tha Lữ Bố. Thế gian này không có nếu như. Lưu Bị lúc trước câu nói kia, theo người ngoài, không thể nghi ngờ chính là quyết định Lữ Bố vận mệnh. Nếu theo Lưu Nghị, chư hầu ở giữa chinh chiến, nào có cái gì đúng sai, có chỉ là thắng thua. Tuy nhiên lời này, nói với Lữ Linh Khởi vô dụng. Thù giết cha, diệt ra mối hận, thoáng một cái, liền đem Tào Tháo cùng Lưu Bị hai vị này tương lai là đủ tả hữu thiên hạ cục thế nhân vật cho đẩy lên mặt đối lập đi lên. Song phương có giao tình, nhưng cũng không thể xem như loại kia quá mệnh giao tình. Lữ Linh Khởi xác thực mỹ nữ, Lưu Nghị cũng tâm động, nhưng dù sao không phải mình nữ nhân, muốn để Lưu Nghị vì là Lữ Linh Khởi mà cùng Tào Tháo cùng Lưu Bị đồng thời là địch, này là không thể nào. Hắn thật có tâm ở thời đại này làm một phen sự nghiệp, nhưng lại đồng thời không nghĩ tới đi tranh bá thiên hạ. Trước kia hắn chỉ hy vọng an an ổn ổn còn sống, dựa vào tay nghề của mình còn có hệ thống, chí ít để ở thời đại này thoải mái sống hết một đời. Nhưng theo kỹ năng năng lượng không ngừng tăng lên, Lưu Nghị phát hiện, nếu như chỉ là lấy một cái thăng đấu tiểu dân thân phận đi vì sinh kế mà phấn đấu, hắn khả năng cả đời này đều khó mà leo tới kỹ nghệ đỉnh phong. Kỹ năng đẳng cấp đạt tới ngũ cấp về sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chính là lấy trăm vạn mà tính. Lục cấp đâu? Thất cấp đâu? Đồng thời, theo kỹ nghệ tăng lên, cùng tự thân cùng thời đại này không ngừng dung hợp, Lưu Nghị dự tính ban đầu cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn có một đôi có vô hạn tiềm lực khéo léo. Hắn muốn vì là dân tộc này, vì là Hoa Hạ lưu lại một chút càng thêm phong phú tích xúc. Hắn muốn thay đổi chính mình dân tộc tương lai những cái kia thê thảm đau đớn kinh lịch trải qua. Hắn muốn dùng chính mình hai tay đi lớn mạnh thời đại này, để cho đại hán dân tộc trong tương lai mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, bởi vì chính mình mà sừng sững tại cái này thế giới chi đỉnh. Người vị trí chỗ ở khác biệt, đối tự thân nhận biết khác biệt, ý nghĩ trong lòng cũng sẽ tùy theo cải biến. Những ý nghĩ này xem ra có lẽ buồn cười, nhưng nếu như mình kỹ nghệ có thể đạt tới đẳng cấp cao hơn, đạt tới có thể hóa hủ hủ vi thần kỳ cấp độ, những này thật chỉ là nói chuyện viển vông sao? Không có người biết, nhưng Lưu Nghị biết mình hiện tại nên làm cái gì. Hắn muốn làm, cũng là bắt lấy hết thảy kỳ ngộ đến đề thăng năng lực chính mình. Thế gian này vô luận làm cái gì, đỉnh phong nhất vị trí, chung quy là cho có năng lực người giữ lại. Cho nên, hắn bắt đầu tiếp thị chính mình, cho mình phủ thêm một tầng mực gia truyền nhân ngoại y. Bắt đầu thành lập chính mình ở thời đại này cái thứ nhất so sánh đại quy mô kiến trúc. Nhưng muốn ở thời đại này làm chính mình muốn làm sự tình, mà sẽ không bị người xem như rau hẹ hoặc là dê béo, hắn đầu tiên muốn có đầy đủ chấn nhiếp người bên ngoài lực lượng. Cho nên, hắn lựa chọn cùng Lữ Linh Khởi hợp tác, cầm những người này làm vì là bên cạnh mình bảo hộ chính mình lực lượng. Nhưng nếu Lữ Linh Khởi muốn báo thù, Lưu Nghị không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ, cầm chính mình cũng trộn vào. Nhưng nói với Lữ Linh Khởi chư hầu vô nghĩa chiến những đạo lý lớn này, để cho Lữ Linh Khởi từ bỏ cừu hận, thậm chí giống như chính mình gia nhập Lưu Bị hoặc là Tào Doanh. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Đổi thành chính mình cũng không có khả năng. có thể vì cái gọi là đại nghĩa mà từ bỏ tự thân cừu hận người. Không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Lưu Nghị chính mình cũng không phải là đại đạo lý người nào không biết. Chân chính có thể thừa hành không phải thánh nhân liền là kẻ ngu. Hiện tại, ta muốn cùng trại chủ xác định một chút tương lai phương hướng. Lưu Nghị dựa vào địch lầu, nghiêm túc nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Trong mắt trước đó kinh diễm hoặc là thưởng thức thần sắc đã không tại. Thay vào đó là rất ít ra hiện tại hắn trên mặt trang nghiêm. Cái này đem quyết định người ta tương lai có hay không còn có thể tiếp tục hợp tác. Hợp tác, Lữ Linh Khởi không biết rõ cái từ này hàm nghĩa. Tuy nhiên căn cứ ngữ cảnh, đại khái cũng minh bạch Lưu Nghị ý tứ, cũng là cùng loại với minh hữu quan hệ. Tâm không khỏi trầm xuống, nếu tiên sinh hy vọng ta tìm nơi nương tựa Lưu bị lời nói. Xin thứ cho Linh Khởi cự tuyệt, cái này ngược lại sẽ không. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nhưng tương tự hội hợp làm, chỉ là hợp tác. Lữ Linh Khởi nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, tựa như cùng ta cũng như thế. Không giống nhau lắm, cùng Hoàng Thúc hợp tác, chính là tình thế bức bách. Tại hạ muốn hành chi sự tình, nhất định phải có người đương quyền hỗ trợ. Ta đã bị bên trong truy nã, Giang Đông chưa hẳn có thể tán thành tại hạ lý niệm. Duy chỉ có Lưu Hoàng Thúc, Lưu Nghị cười nói, hắn năng lượng đồng ý. Lữ Linh Khởi cau mày nói, hắn không có lựa chọn nào khác, hợp tác cùng có lợi. Lưu Nghị lắc đầu, nếu có lựa chọn lời nói, Lưu bị coi như tán đồng cũng sẽ không giúp đỡ chính mình. Trại chủ khác biệt, người ta ở giữa càng thân cận một chút. Ngày sau cái này thành trì tạo dựng lên, người ta xem như người một nhà, cộng đồng dắt tay tại cái này trong loạn thế tìm kiếm sinh cơ. Tiên sinh gọi ta Linh Khởi liền có thể. Lữ Linh Khởi nghe vậy dễ chịu một chút. Về phần Lưu bị sự tình, chỉ cần tiên sinh không mang bọn ta đi đầu hắn. Hơn, Linh Khởi nguyện ý nghe trước sinh điều khiển. Thật là một cái xỏa cô mẹ a. Nhìn xem Lữ Linh Khởi nghiêm túc biểu lộ, Lưu Nghị yên lặng gật đầu. Tìm nơi nương tựa Lưu bị. Lưu Nghị đang bị tào nhân truy nã về sau, xác thực từng có dạng này cách nghĩ. Dù sao thiên hạ hôm nay có thể cùng Tào Tháo đối kháng, không ở ngoài Lưu bị, Tôn Quyền, với lại hắn có đối với tương lai mấy chục năm thiên hạ xu thế đại khái hiểu biết. Đồng dạng năng lượng trôi qua cũng thoải mái, nhưng trong khoảng thời gian này, theo nhãn giới tăng lên, cùng Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình thư tín giao lưu, Lưu Nghị cũng dần dần phát hiện một vấn đề, coi như mình có mặc ra thân phận tại, nhưng hôm nay thiên hạ, Nho gia mới là chủ yếu, hắn vô luận đầu đến người nào dưới trướng, vẫn như cũ rất khó chiếm được chân chính tôn trọng cùng coi trọng. Vô luận Gia Cát Lượng vẫn là Thôi Châu Bình trong tín thư, đều từng âm hối đề cập cầm mặc ra lý niệm nhập vào đến Nho trong nhà. Đi Vu Lưu giữ tinh, sáng lập Nho mặc một mạch, là lựa chọn tốt nhất. Lưu Nghị chỉ là cái phàm nhân, hắn không có Gia Cát Lượng cùng Thôi Châu Bình như thế trí tuệ. Hắn tại Gia Cát Lượng bọn người xem ra nhìn xa trông rộng, cũng bất quá là đứng tại 2000 năm hậu giác độ mang đến cho hắn. Nếu không, ngươi để cho một cái người hiện đại đi dự đoán một chút tương lai mấy chục năm toàn cầu xu thế, xem có mấy người có thể nói đến một chút bên trên. Muốn để hắn cầm lưỡng phái học thuyết dung hợp, Gia Cát Lượng cùng Thôi Châu Bình đó là xem trọng hắn. Với lại, tại Lưu Nghị ý nghĩ bên trong, chính mình tuy nhiên không phải chân chính mực gia truyền nhân, nhưng rất nhiều lý niệm nhưng là giống như mặc gia tư tưởng phù hợp. Khoa học kỹ thuật Hưng Quốc, đây là thích hợp nhất Lưu Nghị đi đường tử. Vô luận đầu nhập cái nào một nhà, Lưu Nghị không thể tránh né nhất định phải dựa theo đối phương quân chủ ý chí đi làm việc. Thiếu tự chủ tính cùng mang tính lựa chọn, nhưng nếu không tuyển chọn, tại cái này tam túc đỉnh lập sẽ thành hình thời kỳ. đó là bây giờ yếu nhất Lưu Bị, nếu thật muốn thu thập mình cũng là vài phút sự tình. Về phần tranh bá thiên hạ, nay đến có người a, thật sự cho rằng một cái mực gia truyền nhân thân phận liền có thể được nhiều người ủng hộ, người đi theo tụ tập. Cho nên, Lưu Nghị muốn làm một cái rời rạc tại ba nhà ở giữa, dựa vào khoa học kỹ thuật tới dần dần ngăn được Tam Quốc, thậm chí cải biến mọi người đối với sĩ nông công thương cố hữu nhận biết, để cho công ở cái này nho thời đại bên trong có thể có được thuộc về mình một chỗ cắm rùi. Ý nghĩ này rất lớn mật, thậm chí đối với trước mắt Lưu Nghị tới nói là nói chuyện viển vông, nhưng hắn muốn thử lấy đi ra một bước này, nhìn như rất khó thực hiện, nhưng Lưu Bị muốn cầu cạnh chính mình, hắn có thể mượn nhờ Lưu Bị mở ra chính mình danh tiếng, thậm chí trợ Lưu Bị thành sự, sau đó để cho Tào Tháo cùng Tôn Quyền chú ý tới chính mình giá trị, thậm chí tán thành chính mình giá trị, lấy cánh lăng cái giờ này trở thành ba nhà tương lai điểm thăng bằng. Cái này giống như là tại xiếc DJ một dạng, có chút sai lầm liền có thể là vạn kiếp bất phục kết cục. Hắn không có khả năng trên một điểm này đối với Lữ Linh Khởi làm ra nhượng bộ. Nếu như Lữ Linh Khởi có thể lý giải, tự nhiên tốt nhất, song phương có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Nếu là không thể lời nói, Lưu Nghị cứu chỉ có thể một lần nữa chọn lựa có thể làm vì chính mình giúp đỡ lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.